Chương 75, mạo hiểm thoát đi. Xích Thủy kinh hãi, ám kêu không tốt. Nghe lời này liền biết là cốc chủ trở về. Thật sự là vào trước là chủ hại người chết, nàng nếu là sớm biết cái này to hà chính là nàng muốn hái huyết liên, nàng đã sớm hái đi ra ngoài thật xa, cái kia còn có thể để người cốc chủ này bắt tại trận. Nhưng bây giờ nhưng là thời khắc mấu chốt, máu này sen, nàng là nhất định phải hái, nếu như nàng không có hái thành, ai biết gọi là khung mục đích nam tử sẽ xử trí như thế nào nàng cùng so sánh. Người này mặc dù cũng là tu sĩ kim đan, linh thức uy áp cũng rất cường đại, nhưng so với phía trước nàng nhận qua linh thức uy áp, nhưng là phải yếu hơn rất nhiều. Vì lẽ đó, nàng tình nguyện đắc tội người này, khả năng còn có mấy phần hy vọng đào thoát, nàng QNZ không hy vọng cùng cái kia gọi khung mục đích nam tử đối kháng. Việc đã đến nước này, nàng quyết định thật nhanh, để con kia yêu trùng giúp nàng chặn lại, bởi vì chúng nó cạo xương long trời sinh có kháng uy áp đặc tính. Mà chính nàng, nhưng là bắt lấy kia đóa to hà rễ cây, dùng sức muốn đem rút lên. Liền gặp con kia yêu trùng một cái xoay tròn. Thân hình biến lớn, nhanh chóng cuốn lên một trận gió lốc, hình thành một mặt phong màn hình, ngăn tại nó cùng Xích Thủy trước mặt, kia kim đan chân nhân pháp bảo cự phủ hào quang phóng đại, bay tới không trung, dịu hướng xuống dùng sức một bổ, phủ mang thẳng tắp bổ vào kia mặt phong màn hình bên trên, xô ra ba một tiếng vang thật lớn, kia phong màn hình đúng là bị dưới một kích này, tạo nên một trận gợn sóng, ẩn có vỡ vụn dấu hiệu. Mà lúc này Xích Thủy, dùng sức vừa gảy kia đóa to hà, muốn đem rút lên, nào biết, nàng dùng khí lực, đúng là liền cây kia thân một hào cũng không tiết động, nàng không kịp suy nghĩ sâu xa, chỉ là bản năng móc ra cái thanh kia kim mang phi kiếm, một kiếm xuống dưới, miễn cưỡng đem cây kia thân mặt nước trở lên bộ phận cắt đi. Liền gặp kia chỗ đức, lập tức phun ra một cỗ đỏ tươi như máu chất lỏng, phun tại Xích Thủy pháp bào bên trên, lại thuận pháp bào, một đường trượt đến Xích Thủy dưới chân, nhỏ vào trong ao. Xích Thủy thấy, có chút may mắn. Nàng pháp bào thượng có thế khảm tránh bụi trận châu. Chính là vì phòng ngừa tình huống như vậy, những cái kia đỏ tươi chất lỏng đặc biệt tượng máu tươi, chỉ là nhìn xem liền rất quỷ dị, cũng không biết có độc không có. Kia đóa to hà bị cắt xuống, vị cốc chủ kia hình như có cảm ứng, lại a the tờ ra y một tiếng, tượng là bị vô biên thống khổ. Xích Thủy liền tranh thủ kia to hà thu nhập chiếc nhẫn bên trong, cái này mới tới kịp nhìn về phía vị cốc chủ kia, liền gặp người cốc chủ kia một đầu khô tóc trắng, thân mang pháp bảo màu trắng, phía trên vết máu loang lổ, nhìn không ra là chính hắn máu vẫn là người khác. Thân hình gầy lùn, trên mặt nếp nhăn dày đặc, hai mắt mở to, hoán độc nhìn qua nàng, giống như một con rắn độc, mang theo vô biên hận ý. Xích Thủy bị ánh mắt này, thấy miễn cưỡng run rẩy một chút, thấy lạnh cả người theo tâm mà. Lên! Nàng thấy người cốc chủ kia mặt mũi tràn đầy vẻ ngoan lệ, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hét lớn một tiếng, khai sơn phủ. Liền gặp kia cự phủ thượng linh quang càng là đại thịnh, hào quang chói mắt, chiếu sáng cả sơn cốc. Xích Thủy âm thầm gọi hỏng bét. Nàng dù không biết lao đầu kia pha y chẳng đã thụ thương, nhưng pháp bảo chính là pháp bảo, chỉ là nhìn thấy khắp chung quanh linh quang chấn động, liền biết uy lực nhất định là to lớn vô cùng, không phải nàng có thể chống cự. Xích Thủy vội vàng gọi con kia yêu trùng tránh ra, đây cũng không phải là nó có thể chống cự được, con kia yêu trùng cũng biết sự tình không tốt, cùng Xích Thủy cùng một chỗ, đồng thời tránh sang bên cạnh, liền gặp kia phủ mang theo các nàng bên người thẳng tắp vỗ xuống, đem Xích Thủy ống tay áo cắt rơi xuống một hối, mà kia ao hoa sen tức thì bị trực tiếp chém thành hai nửa, đỏ tươi ao nước lập tức tràn ra, bốn phía chảy xuôi, không bao lâu, liền đem Xích Thủy các nàng chỗ một khu vực lớn nhuộm đỏ. Xích Thủy sờ lên ống tay áo, nhìn qua bên cạnh bị kia phủ mang bổ ra một đầu trượng rộng hồng câu, mồ hôi lạnh ứa ra, hoàn hảo các nàng tránh kịp thời, nếu như chậm một cái trước mắt, chỉ sợ cũng phải là bị trực tiếp chém thành hai khúc vận mệnh. Xích Thủy lúc này cũng liền có thể đoán được. Đối phương kích thứ nhất, vốn là cố kỵ kia đóa to hà, chỉ sợ chỉ dùng 2-3 phần lực, đợi nàng đem kia to hà cắt xuống, triệt để chọc giận đối phương, lao đầu kia lên tất sát chi tâm, từ là dùng hết khí lực, hoàn hảo nàng cùng con kia yêu trùng thường xuyên giao đấu, lâm chàng năng lực phản ứng đều đề cao không ít, nếu không chỉ riêng là nghĩ đến, nàng cũng nhịn không được dùng mình một cái. Lúc này cái gì đều không cần nói, địch nhân như vậy, tới đối kháng, chỉ có một con đường chết, nàng đáy lòng quát một tiếng, đi. Đồng thời, nàng đã là cực nhanh vận khởi tật chi thuật, hướng cốc bên ngoài phương hướng nhảy tới. Con kia yêu trùng cũng là phản ứng cực nhanh đi theo nàng mà đi. Muốn đi lạc lạc, hái được lão phu huyết liên, ngươi cho rằng ngươi còn đi được mất? Lao đầu kia cổ quái khô quắt tiếng âm vang lên, Xích Thủy chợt cảm thấy một cô ý lạnh đánh tới, nàng theo bản năng hướng bên cạnh lóe lên. Liền gặp nàng vừa rồi chỗ đứng lập vị trí, một cỗ nồng dịch phun ra trên mặt đất. Nháy mắt, trên mặt đất liền bốc lên liên tiếp khói trắng. Xích Thủy kinh hãi, quay đầu đi xem xét, sắc mặt lập tức đại biến, đáng chết. Lại là nàng ghét nhất mãng xà, hơn nữa còn là một đầu to huyết mãng. Kia to huyết mãng thân hình cực lớn, thân thể ước chừng một thước tới thô, chính là đầu, cu nở dê như to bằng chậu rửa mặt nhỏ, toàn bộ thân hình xoay quanh thành một đoàn. Như một tòa núi nhỏ, toàn thân huyết hồng sắc, không cao y di hoa văn, nhưng mà, lại có một cỗ sát khí phun ra, không biết phệ từng giết bao nhiêu người tính mệnh, kia lộ ra hai viên sắc nhọn răng độc, dài ước chừng tấp hơn, hai con đen như mực đôi mắt nhỏ, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, lại cùng lao đầu kia ánh mắt cực kỳ tương tự, đều là như vậy âm tàn. Đây chính là lao đầu kia khế ước thú a, thật là ai nuôi cái gì thú, cái này to huyết mãng, xem xét chính là hung bạo phệ huyết đồ vật, lại bị hắn thu phục, không biết làm bao nhiêu thương thiên hại lý chuyện. Xích Thủy không dám thất lễ, trong lòng nghĩ như vậy đồng thời, cu nở dê cấp tốc tế ra cây kia tại cấm địa được màu hồng phấn phi bạch, cái này phi bạch không chỉ là khống chế loại pháp khí, còn có thể dùng để phòng ngự, cái này to huyết mãng nọc độc quá lợi hại, nàng cũng không dám đón đỡ, chỉ sợ dính vào một điểm, cu nở dê có khả năng chí mạng. Kia màu hồng phi bạch cấp tốc biến lớn về sau, liền vây quanh ở chung quanh nàng, đem thân hình của nàng hoàn toàn ngăn trở, con kia yêu trùng thấy thế, thân hình thu nhỏ, trở về Xích Thủy đầu đuối tóc bên trong. Nó vừa rồi thế nhưng là cùng Xích Thủy nói, con kia to huyết mãng đã là lục gia yêu thú, cũng không phải nó có thể ứng phó được đến. Xích Thủy tại khu động màu hồng phi bạch ngăn trở một đợt nọc độc đồng thời, cấp tốc móc ra trong túi sở hữu dự bị phụ triện, bất chấp tất cả, thẳng hướng kia to huyết mãng nghe mở đi, đồng thời nàng người nhưng là hướng cốc bên ngoài nhanh chóng chạy đi. Kia to huyết mãng là lục gia yêu thú, nàng đương nhiên không phải dám vọng tưởng chỉ bằng một phần trung cấp pháp thuật phụ triện có thể tổn thương được nó. Lập tức ở sau lưng nàng, các loại phụ triện chỗ tổn pháp thuật cùng nhau thi xuất, hỏa câu thuật hồng quang, một thứ thuật ánh sáng xanh lục, kẹp thêm cái khác hào quang, đủ mọi màu sắc tranh nhau chiếu rọi, rất là xinh đẹp. Nàng có thể không kịp nhìn, dùng hết toàn lực hướng cốc bên ngoài chạy, bởi vì nàng biết nàng nhiều chạy ra một thước, có thế hy vọng chạy thoát liền nhiều hơn một phần. Chỉ là lao đầu kia, tại vừa rồi tuyệt không động thủ, giống như đang mưu đồ cái gì, Xích Thủy cu nở dê không biết sao, đã hắn bất động, kia nàng cũng sẽ không ngốc ngơ ngác chờ lấy hắn động. Không bao lâu, nàng liền đã xông ra cốc cửa, nàng đang chờ buông lỏng một hơi đồng thời, cảnh vật chung quanh chớp mắt cải biến, nàng giật mình, pháp trận đáng chết, hơn nữa còn là một cái cỡ lớn tổ hợp pháp trận. Lao nhân này thật đúng là có tiền, loại này pháp trận, sợ là muốn mấy ngàn khối hạ phẩm linh thạch đi. Chỉ là duy trì pháp trận này phí tổn, mỗi tháng chỉ sợ đều muốn mấy khối trung phẩm linh thạch, hắn một cái tán tu, cái kia tới nhiều tiền như vậy. Nàng cẩn thận nghiên cứu pháp trận này biến hóa, cho đến nay, nàng đã biết pháp trận này không chỉ chứa huyễn trận, còn có một cái pháp trận phòng ngự, nếu như còn có công kích pháp trận, kia nàng có thế liền phiền toái. Một hồi về sau, nàng liền hiểu, lão đầu kia vì cái gì không đến đuổi nàng, chỉ ở một bên âm tàng cười, hắn là muốn cho nàng tại trong pháp trận vây chết ra, sắc mặt của nàng càng thêm khó nhìn lên. Bởi vì, quả nhiên như nàng đoán, cái này tổ hợp pháp trận, thật chứa một cái công kích pháp trận, dù không biết lực công kích như thế nào, nhưng liền lao đầu kia không có chút nào sợ nàng chạy trô nở dáng vẻ, hẳn là sẽ không quá yếu mới là. Mặc kệ là cái gì công kích pháp trận, bởi vì luyện trận giả tư tâm, kiểu gì cũng sẽ tại một cái nào đó không dễ bị phát hiện vị trí, lưu một cái sinh môn, đây là sở hữu luyện trận giả đều biết đồ vật, cũng là luyện trận giới một đầu thiết luật, nếu như có luyện trận sư luyện ra vô sinh môn pháp trận, chắc chắn lọt vào tu chân giới sở hữu tu sĩ truy sát. Bởi vì pháp trận uy lực quá lớn, đến lúc đó nếu như luyện trận giả chính mình khốn tại trong trận, mới có một chút hy vọng sống, nếu không, chỉ sợ sẽ là luyện trận giả từ tự luyện chế đi ra lại uy lực pháp trận, cũng là không dám lấy ra bán. Mà muốn phá hư toàn bộ pháp trận, thì cần muốn tìm tới trận nhãn vị trí, đem kia cất đặt cung ứng linh lực linh thạch lấy ra hoặc là hủy đi, pháp trận mất đi linh lực ủng hộ, tự nhiên sẽ mất đi hiệu lực. Đương nhiên QNZ có thể tìm được trận kỳ hoặc là trận châu vị trí, hủy, chỉ là như vậy rất tốn thời gian, bởi vì đơn hủy trong đó một chỗ trận kỳ hoặc trận châu, cũng không thể hoàn toàn dùng pháp trận tê liệt. Đương nhiên, đây là nhằm vào phổ thông pháp trận tới nói, tổ hợp pháp trận, sinh môn càng là không dễ dàng tìm tơ y, mà trận nhãn vị trí, từ trong đó huyễn trận, cũng khó có thể để người phát hiện, tiến vào pháp trận trong người, nếu là đối pháp trận không có chút nào hì hệ ưu do, muốn đào thoát, sợ là khó càng thêm khó. Chính là Xích Thủy, QNZ còn chưa đạt tới luyện chế loại này pháp trận tư cách, mặc dù pháp trận vạn biến không rời trong đó, cơ lớn pháp trận cơ sở nhất nguyên lý, cũng là từ cấp tờ hờ tờ pháp trận diễn biến mà đến. Nhưng đây là cần thời gian, mà nàng thiếu nhất chính là thời gian, lao đầu kia còn ở bên cạnh dòng nó, không biết lưu cờ na ho liền ra tới, liền xem như con kia to huyết mãng, cũng không phải nàng có thể ứng phó, nàng hiện tại đường ra duy nhất, chính là không thể để lao đầu kia biết nàng sẽ pháp trận. Đây cũng là nàng một chút hy vọng sống, nếu như nàng có thể tìm tới sinh môn, thoát đi ra ngoài vẫn có hy vọng, còn nếu là để lão đầu kia biết nàng sẽ phát trận, như vậy đánh giá hiện tại, lao đầu kia liền ra tới đưa nàng trực tiếp diệt sát đi. Lao đầu kia xuất hiện tại không có động thủ, đại khái cũng chỉ là đang trêu chọc chơi con chuột nhỏ, muốn dùng pháp trận hao tổn khí lực của nàng, để nàng tuyệt vọng, đây là sở hữu ngược sát người đều thích chơi mánh. Nàng cẩn thận khu động màu hồng phi bạch hộ ở chung quanh, không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, thân thể cu nở dê ngăn không được run nhẹ nhẹ, bước chân cẩn thận từng bước một hướng phía trước di động, thỉnh thoảng dẫm để lọt, dẫn tới công kích pháp trận liên tiếp hướng nàng công tới. Nàng bên cạnh cản bên cạnh trốn, cơ hồ là lộn nhào, hoảng hốt chạy bừa, nàng pháp bảo, cu nở dê bởi vì pháp trận công kích, mà phá mấy cái lô lớn, chỗ thủng địa phương, thỉnh thoảng có máu tươi nhỏ ra. Sắc mặt của nàng, không biết là bởi vì khủng hoảng, vẫn là mất máu, biến hóa tái nhợt không chịu nổi. Mà đồng thời, sau lưng nàng, thỉnh thoảng có lao đầu kia cổ quái cười khẳng khặc quái dị tiếng truyền đến, dường như đối đây hết thể rất là hài lòng. Xích Thủy lúc này, là thật kinh hoàng, bởi vì nàng đối lao đầu kia đồng thời không hiểu rõ, không biết hắn cho nàng thời hạn là bao lâu, nếu như hắn không kiên nhẫn được nữa, chỉ sợ, một chút liền biết kết liễu tính mạng của nàng, mặc dù bây giờ, hắn cũng không muốn như vậy tiện nghi nàng. Nàng tìm lâu như vậy, trên thân cu nở dê thụ mấy đạo đồng thời không nhỏ vết thương, thế nhưng là cái kia sinh môn, nàng nhưng là một chút cũng không có phát hiện, pháp trận này lớn, vượt ra khỏi suy đoán của nàng, nàng chỉ có thể biểu hiện được càng thêm chật vật, hy vọng lao đầu kia thấy thú vị, thấy lâu hơn một chút, cũng cho nàng nhiều một chút chút thời gian. Tại lại một lần Xích Thủy tránh đi một đợt pháp trận công kích, hiểm này ngã nhào trên đất lúc, liền nghe được lao đầu kia một tiếng cười quái dị, thanh âm phá không truyền đến, đồng thời mang tới là một cỗ nồng đậm oán hận. Dám hủy lão phu nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng 200 năm huyết liên, cứ như vậy kết liễu ngươi, lão phu làm sao cam tâm, hiện tại liền sợ rồi ha ha ha, còn sớm đây. Xích Thủy không ngừng trái xem phải xem, chính là không có phát hiện lão đầu kia vị trí, nàng càng thêm e ngại, hai chân ngăn không được lui về phía sau mấy bước, trong lúc vội vàng, cho nở một cái phương hướng, liền vọt lên đi, tựa như dạng này liền có thể thoát đi lão đầu kia. Lão đầu kia thấy thế, càng là hưng phấn, đuổi theo cước bộ của nàng, nói ra, biết kia trong hồ nước tại sao là màu đỏ tươi sao đó lấy, lại là một trận quái dị tiếng cười. Xích Thủy sợ hãi đan sen, bước chân lộn xộn, một chút lại dẫm lên công kích pháp trận trong, liên tiếp như mâm tròn đại băng chùy cùng nhau hướng nàng phong tới, nàng dù nhanh nhẹn tránh sang bên, tránh khỏi đại bộ phận băng chùy, lại vẫn có một cái băng chùy theo bờ vai của nàng sắt qua, gọt bay một khối lớn huyết nhục. Xích Thủy đau đến nhọn tiếng kêu thảm thiết, một cái tay theo bản năng liền vội vàng che vết thương, liền gặp kia máu tươi theo kia mím chặt năm ngón tay bên trong chảy ra, chỉ chốc lát sau, liền nhuộm đỏ ngón tay của nàng, tiếp lấy thành cỗ nhỏ rơi xuống mặt đất. Lao đầu kia dường như thấy được, càng là hưng phấn đến vỗ tay cười không ngừng, thanh âm cổ quái phá không truyền đến, ngươi có thế tuyệt đối đừng đem máu cạn a, lão phu ao, còn cần máu tươi của ngươi đâu, làm sao bây giờ lần này không cẩn thận, đem ao hủy, còn kém thật nhiều máu tươi, làm sao bây giờ. Ngày Xích Thủy nghe hai mắt không được trợn to, chẳng lẽ kia một ao lớn nước đều là máu tươi? Hắn cái kia tìm đến nhiều như vậy máu chả nở dê lẽ lại hắn đi chặn giết. Phàm nhân rồi thật sự là đáng hận đến cực điểm, nếu không phải nàng năng lực có hạn, loại này bại hoại, nàng nhất định đem chu sát mất, không chút nào nương tay. Kia phải là bao nhiêu người máu tươi, mới có thể tập hợp đủ kia tràn đầy một hồ a, ghê tởm hơn chính là, hắn không biết là dùng cái gì mật pháp, đúng là lừa qua cảm giác của nàng, để nàng một điểm mùi máu tươi đều không có nghe được. Lúc này, thời gian đã là quá khứ một canh giờ, cái kia pháp trận nàng đã xông đại bộ phận, chỉ cần tái tranh thủ một chút thời gian, nàng liền có thể tìm tơ y sinh môn đào thoát. Nàng trong đầu cấp tốc vận chuyển, trong miệng bắt đầu càng không ngừng lẩm bẩm nói, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta chỉ là hái lớn nhất một đóa hoa sen, ta không phải cố ý, đừng có giết ta. Đó lấy, liền nghe được một tiếng nặng nề tiếng hừ truyền đến, hoa sen, đó cũng không phải là phổ thông hoa sen, ngươi biết, kia phí đi lão phu bao nhiêu tâm huyết không, đây chính là lão phu ngưng kết nguyên anh duy nhất hy vọng. Lập tức đêm trăng tròn, liền sắp chín rồi, lại sinh sinh bị ngươi hủy đi, ngươi nói lao phu sao có thể cứ như vậy bỏ qua ngươi, hả, kia trong hồ hoa sen nhiều như vậy, không là giống nhau a. Xích Thủy mang theo tiếng khóc, vừa á chạy vừa hỏi. Lao đầu kia nghe, hung ác giận dữ hét, một dạng ngươi biết ngươi hái kia đóa huyết liên, cái này 200 năm đến, hút bao nhiêu người tinh huyết mới có thể trưởng thành dạng này, không một vạn người a, trong ao liền cái này một đóa huyết liên hút nhiều nhất, lại bị ngươi hủy, hủy. Lão phu làm sao có thể bỏ qua ngươi, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ đi, lão phu muốn đem máu tươi của ngươi du tờ khô, đặt ở trong ao, tẩm bổ lão phu huyết liên, thân thể ngươi, lão phu cũng muốn chế thành thời khô, mỗi ngày thúc dục trăm lần, nguyên thần của ngươi, hắc hắc, sẽ càng tươi đẹp hơn. Xích Thủy nghe buồn nôn được muốn buồn nôn, kia huyết liên đúng là như vậy âm tà đổ vật, nàng còn dùng tay đi hái, một vạn người à, chỉ là thân thể chỉ sợ cũng chất thành núi đi, thật là đáng chết đáng chết đáng chết. Về phần phía sau, nàng ngược lại là không có để ở trong lòng, nếu nàng thật sự là bị bắt, nàng sẽ ngay lập tức tự sát, QNZ sẽ không thỏa mãn hắn biến thái ngược sát rủ. Chính là cái này lời thoại thời gian, Xích Thủy nhưng là đem cuối cùng một bộ phận đi dạo xong, kia sinh môn, lại vẫn không nhìn thấy cái bóng, nàng mồ hôi lạnh ứa ra, chán NZ lẽ lại, thật liền phải khô nở ở chỗ này, lại bị lao đầu kia chộp tới ngược sát không cần, còn có hy vọng, còn có, đã bốn phía đều không có, chán NZ lẽ lại, cái kia sinh môn, bị luyện trận giả thiết lập tại trong trận ương, đây là Xích Thủy trong đầu cấp tốc vận chuyển, nghĩ đến nàng nhìn thấy nhiều loại pháp trận về sau. Cho ra duy nhất kết luận, là kia người bị bệnh thần kinh luyện chế pháp trận A, thế mà đem sinh môn thiết lập ở trong trận ương, nhưng làm nàng hại khổ, nếu không phải hiện tại chuyện quá khẩn cấp, nàng thật muốn mắng người. Hiện tại vị trí của nàng, cách trong trận ương, còn có rất lớn một đoạn lộ trình, làm sao bây giờ thế nào mới có thể kéo lại lao đầu kia. Nàng một bên hướng trong trận ương lảo đảo nghiêng ngã chạy đi, một bên la lớn, tiền bối, ta sẽ đem kia đóa huyết liên trả lại cho ngươi, van cầu ngươi thả ta một con đường sống đi, bộ bộ bộ, chậm, lao phu huyết liên, chậm. Liền kém mấy ngày, ngươi vì cái gì lúc này tới ngươi nói, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thơ y điếm na y tới lao đầu kia. Trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, lại dẫn chút điên, càng về sau, đã là sát cơ nhất thời. Xích Thủy ám kêu không tốt, nàng làm sao biết muốn ở thơ y điếm na y đến, đây hết thể đều là cái kia gọi khung mục đích nam tử dở cho quỷ, nàng là vô tội. Thế nhưng là lao đầu kia hiển nhiên cũng không muốn nghe giải thích của nàng, hơn nữa lúc đầu, lao đầu kia nếu như đưa nàng bắt, còn có cái gì không có được nàng lập tức run như cây sấy. Hiện tại lao đầu kia an tĩnh lại, so hắn nói chuyện lúc càng khiến người ta khủng hoảng. Hắn đang suy nghĩ gì, có phải là dự định động thủ nghĩ đến chỗ này, nàng lại liều lĩnh, triệt hồi hết thể ngụy trang, ra sức hướng trận kia trung ương chạy đi. Liền nghe lao đầu kia thanh âm vang lên lần nữa, bị lừa rồi, lão phu bị lừa rồi, ngươi thế mà hiểu pháp trận, thật là nghĩ không ra, hừ, còn muốn chạy, đem mệnh lưu lại lại chạy đi, nếu như bình thường. Xích Thủy nhất định sẽ xoẹt cười, lão đầu này thật không có lo gì, mệnh cũng bị mất, còn chạy cái gì, nhưng bây giờ, nàng hoàn toàn không có phản ứng, trong lòng mục tiêu duy nhất, chính là chạy đến sinh môn, xuất trận. Có thế lão đầu kia nơi nào sẽ bỏ qua nàng, một tiếng khai sơn phủ, lập tức, một đạo chói mắt phủ mang hướng nàng chém tới, nàng nào dám tiếp, trực tiếp dẫm lên công kích trong pháp trận, dù tránh đi một kích kia, nhưng là dẫn tới một đại đoàn hỏa cầu hướng nàng đánh tới, lại đốt rủi nàng nửa bên ống tay áo. Nàng chật vật lăn đến một bên, lại tránh thoát to huyết mãng một đợt nọc độc, khu động lên hai viên độn ảnh châm, hướng vừa rồi kia khai sơn phủ công tới phương hướng đánh tới. Nàng ngươi lại là bất kể hậu quả, trực tiếp hướng trận kia trung ương chạy đi. Sau lưng nàng, lão đầu kia hừ lạnh một tiếng, cự phủ hướng về phía hai cái kia độn ảnh châm đánh tới, liền gặp hai cái kia độn ảnh châm đánh vào cự phủ bên trên, đánh ra đinh đinh hai tiếng giòn vang, đón lấy, liền gặp hai cái kia độn ảnh châm, lại nháy mắt gãy thành ba đoạn. Đây chính là pháp bảo cùng pháp khí khác nhau. A Xích Thủy tuy là cảm ứng được hai cái kia độn ảnh châm nát tổn hại, nhưng là không kịp đau lòng, mắt thấy trong trận ương sinh môn đang ở trước mắt, lao đầu kiếp nhưng là lại đi nàng đánh tới. Nàng linh cơ khẽ động, đem bên hông túi chữ vật kéo một cái, dùng sức hướng nơi xa quăng ra, nói, huyết liên, trả lại ngươi. Đồng thời, nàng ra sức hướng kia sinh môn chạy đi, nàng đang đánh cược, cực lao đầu kia là trước đuổi nàng, vẫn là trước đuổi nàng túi chữ vật, chính là coi như hắn không có đuổi. Để hắn ngừng dừng một cái, cu nở dê tốt, kia nàng liền có hy vọng xuất trận. Rất hiển nhiên, nàng cực đúng, làm nàng bước vào sinh môn một khắc này, chuyển mắt nhìn lại, liền gặp lao đầu kia cầm trong tay nàng túi đựng đồ kia, hai mắt tấm lánh, thẳng tóc nhìn chằm chằm nàng, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi lại lừa ta, rất tốt ngươi cho rằng ra pháp trận, ngươi liền có thể trốn được a.